xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Tân bắt đầu. Phương Nam làm xưởng thủ tục cũng thực mau. Trần Mỹ Lệ cũng chưa mua nhà xưởng, trực tiếp thuê nhà xưởng. Chính phủ có cái khu công nghiệp, phương tiện nhà đầu tư tới đầu tư, vừa lúc Trần Mỹ Lệ cũng không cần quá lớn nhà xưởng. Liền trực tiếp thuê cái không sai biệt lắm, chuẩn bị một bên làm sinh sản, một bên xem đất, chờ sinh ý làm đi lên, lại bắt đầu kiến nhà xưởng. Ở phương Nam mấy năm nay cũng không phải bạch đãi. Rất nhiều chính sách cùng lưu trình cũng đều hiểu, hơn nữa công ty Nguyên lão hiện giờ đều ngóng trông đương lão bản, mỗi người đều dùng ra cả người thủ đoạn bày mưu tính kế. Khai thác thị trường, khai thác thị trường, tìm quan hệ chạy phương pháp liền quải cong nhi tìm. Lăng là muốn đem việc này làm thành công, nhân tâm tề, sự tình liền dễ làm, hiệu suất cũng liền càng cao. Dù sao ra ngư khai giảng trước, trong xưởng các hạng thủ tục đều làm tốt, liền chờ máy móc tiến xưởng, chính thức khai trương đại cát, này hết thảy làm tốt cũng chưa dùng một tháng. Gia Ngư mới chuẩn bị khai giảng đâu, nàng bên này liền đem sự tình làm được kém không được. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đều đến qua đi một chuyến, Trần Mỹ Hà muốn chỉ điểm sinh sản tương quan công tác, Tôn Yến Ni tác muốn chỉ điểm một chút xưởng quần áo quản lý. Vì chuyện này, Gia Ngư báo danh sự tình liền giao cho Lâm Hướng Bắc. Gia Ngư cảm thấy chính mình một chút vấn đề đều không có, nàng liền đi báo cái danh mà thôi, thậm chí liền học phí đều không cần cấp, trường học đều cấp miễn, nhưng là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhưng không như vậy tưởng. Sinh hoạt yêu cầu nghi thức cảm, hai tử khai giảng, nơi nào có thể không có cha mẹ làm bạn đâu. Một năm, ở ba ba mụ mụ làm bạn hạ đi vào cổng trường. Đây là cỡ nào tốt đẹp hồi ức a. Gia Ngư ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc không ngừng mang Gia Ngư báo danh, còn nhân cơ hội mang theo Gia Ngư đi dạo phố. Từ Phong thay lòng đổi dạ chuyện này nhi, cũng làm hắn Lâm Hướng Bắc tỉnh lại một chút. Người có phải hay không có tiền lúc sau thật sự sẽ biến. Có lẽ Từ Phong ở ngay từ đầu phát sinh biến hóa thời điểm, chính hắn cũng chưa nhận thấy được. Chờ phát hiện thời điểm, sự tình đã làm, Lâm Hướng Bắc trong lòng cũng có chút sợ hãi chính mình ngày nào đó trở nên không giống chính mình. Nghĩ đến chính mình không có lão bà hài tử, trong lòng liền thương tâm. Hắn nỗ lực hồi ức, sau phát hiện, tuy rằng chính mình không giống Từ Phong như vậy không lương tâm, nhưng giống như cũng thay đổi một ít, hài tử mắt thấy từng ngày đánh. Nhưng chính mình làm bạn hài tử thời gian thật là càng ngày càng ít, ngẫm lại trước kia, còn thường xuyên cùng Yến Ni cùng nhau bồi hài tử mua đồ vật đâu. Chỉ là kia KFC liền không biết bồi Ngư Bảo đi qua bao nhiêu lần, nhưng hiện tại bao lâu không đi. Quả nhiên a, nhật tử ở biến, người cũng ở biến, tiền là có, nhưng là làm bạn thiếu rất nhiều, ý thức được này đó. Lâm Hướng Bắc liền tìm cơ hội đền bù, đi làm bạn chính mình hài tử, vừa lúc Giang Thị công viên trò chơi hiện tại cũng gia tăng rồi không ít phương tiện, hai cha con ở công viên trò chơi chơi một ngày, thuyền hải tặc, bánh xe quay, thậm chí liền nhà ma đều đi thể nghiệm, hai người đều gan lớn, cái gì cũng không sợ. Gia Ngư còn ở nhà ma bên trong cố ý hù dọa ba ba, chơi một ngày, Gia Ngư cũng vui vẻ cực kỳ, ba ba, sao có thời gian bồi ta ra tới chơi a? Gia Ngư biên uống đồ uống, biên nói, Lâm Hướng Bắc cho nàng quạt quạt gió, nói, này không phải cảm giác rất ít bồi ngươi sao? Hôm nay vui vẻ đi. Gia Ngư cười gật đầu, trong lòng xác thật vui vẻ, nàng tuy rằng tiến tới, nhưng nàng kỳ thật cảm thấy Niệm Thư phi thường vất vả. Có đôi khi cũng là tưởng chơi, chỉ là so sánh với ngoạn nhạc, nàng càng thích thành công mang đến cái loại này thỏa mãn cảm mà thôi. nhưng là ngẫu nhiên có thể. Như vậy thả lòng, nàng cũng là thực thích, nhìn Gia Ngư như vậy, Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình làm đúng rồi. Sau đó tỉnh lại, mấy năm nay thật là sơ sẩy. Ngư bảo, khuê nữ a, nếu là ngươi cảm thấy ba ba nơi nào trở nên không hảo, ngươi phải nhắc nhở ba ba a. Có đôi khi ta dễ dàng phiêu, nói, lại thở dài, ta và ngươi mụ mụ như vậy nỗ lực kiếm tiền, cũng là hy vọng cái này ra quá đến càng tốt, ngươi về sau có càng tốt sinh hoạt điều kiện, ta cũng không thể giống người khác như vậy. Đi tới, trong nhà ngược lại quá không nổi nữa, ba ba, ta sẽ nhắc nhở ngươi, Gia Ngư bảo đảm nói, mấy năm nay ở chung xuống dưới. Nàng kỳ thật đã tin tưởng người nhà, không lại giống như quá khứ giống nhau. Chẳng sợ đối người trong nhà thực thích, trong lòng cũng tồn một phần phòng bị, đề phòng đại gia ngày nào đó đột nhiên thay đổi, không thích nàng. Hiện tại, nàng đã cảm nhận được người trong nhà đối nàng toàn tâm toàn ý ái. Gia Ngư bên này báo danh, Gia Ngư tổ kiến hy vọng giúp học tập quỹ hội, bốn vị người phụ trách đã bắt đầu hành động đi lên. Đầu tiên là ở Giang Thị phụ cận nông thôn khu vực thăm viếng, hiểu biết mấy nhà đặc biệt nghèo khó gia đình, sau đó hiểu biết nghèo khó nguyên nhân, hay không có hài tử yêu cầu niệm thư, nhân lực hữu hạn, hơn nữa kinh nghiệm không đủ, tạm thời cũng chỉ có thể vội vàng khai giảng trước. Trợ giúp mấy chục cái hài tử một lần nữa đi vào vườn trường, vội vàng đi học trước. Thật đúng là trợ giúp mấy chục cái hài tử một lần nữa đi vào vườn trường, trở về thời điểm mang theo không ít thổ đặc sản trở về, đều là người ta đưa một phần tâm ý. Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân đem quả táo rửa sạch sẽ, chờ Gia Ngư buổi tối hạ tiết tự học buổi tối liền tới đây, làm Gia Ngư nếm thử nhân gia đưa quả táo. Nói là một cái tiểu cô nương cố ý lên cây trích, Cốc Hồng Bình liên tiếp nhắc mãi. Nói chuyện này nhi thật sự làm được thực đáng, Ngư bảo a, ngươi là không thấy được cái kia tình huống, mới mười mấy tuổi hài tử, chính thượng sơ trung đâu, đã bị người trong nhà từ trường học lộng về nhà, nói muốn đưa vào thành đoan mâm. Cốc Hồng Bình thật nhiều năm đã không có giải nông thôn tình huống, chỉ biết trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, liền cảm giác nhật tử thật sự hào đi lên, thật đúng là không nghĩ tới nông thôn bây giờ còn có nhiều như vậy thất học hài tử. Gia Ngư nhưng thật ra không hiếm lạ, nàng là trải qua quá một lần. Đã từng trong thôn quá nhiều nữ hài tử mười mấy tuổi liền đi ra ngoài đi làm, có chút trực tiếp mười mấy tuổi liền gả chồng, nàng còn tính may mắn kia một cái. Thức tỉnh đến sớm, biết muốn nỗ lực học tập, cũng gặp được hảo lão sư, cho nên nàng mới có cơ hội đi ra sơn thôn, thấy không giống nhau thế giới, nói lên năm thiên hy. Nếu là thế giới này có một cái khác chính mình tồn tại, lúc này cũng sớm tại phương Nam đi dốc sức làm, bất quá Gia Ngư xác định thế giới này không có chính mình, sớm tại nào đó ban đêm, nàng liền bát thông chính mình quen thuộc mấy cái dãy số. Có căn bản không đả thông, có đả thông nhưng là điện thoại chủ nhân thay đổi người, nàng còn lộng tới địa phương chính phủ điện thoại, trằn trọc đả thông cái kia thôn thôn ủy hội điện thoại, cái kia trong thôn. Cũng không có kia người một nhà, trong thế giới này không có một cái khác nàng. Gia Ngư cũng không có mất mát, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu rồi, nàng có thể có tân nhân sinh cũng đã thực thỏa mãn, thế giới này chính mình cũng vẫn luôn là cái kia chính mình, không có thay đổi quá, chỉ là này một đời nàng có thân nhân, có tân nhân sinh. Cốc Hồng Bình mấy người đều cảm thấy giúp học tập sự tình rất có ý nghĩa, muốn vẫn luôn làm đi xuống. Hơn nữa chuyện này so quyên tiền trực tiếp làm việc thiện muốn hảo. Tuy rằng vất vả, cũng phiền toái rất nhiều. Chính là biết bọn nhỏ bởi vì cái này quỹ hội trợ giúp có thể đi vào vườn trường. Này thật đúng là so với chính mình quá ngày lành đều thoải mái, đối với nghèo khó gia đình còn tới. Nói, tri thức chính là thay đổi vận mệnh con đường, chỉ cần làm bọn nhỏ có cơ hội đọc sách, khiến cho các nàng có càng tốt tương lai. Chỉ là như vậy tưởng tượng, vài vị lão nhân liền cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, cho nên mấy người cũng không sợ vất. Và chuẩn bị kế tiếp thời gian tiếp tục thăm viếng Giang Đông tỉnh phía dưới một ít thôn, nhiều thống kê. Một ít yêu cầu trợ giúp hài tử, Gia Ngư kiến nghị có thể nhận người hỗ trợ. Miễn cho chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, đem thân thể mệt muốn chết rồi, Phương Thu Vân cùng Cốc Hồng Bình lại đều không yên tâm. Cảm thấy chuyện này qua tay người nhiều, dễ dàng loạn. Tỉ như chính mình mấy người trước đem sự tình làm lên, đem dàn giáo dựng lên, hơn nữa các nàng đã có tương đối tin tưởng kế hoạch, đi trước phóng thống kê yêu cầu danh sách, sau đó mỗi học kỳ đều phải cùng trường học chứng thực chuyện này, bảo đảm tiền lấy sau khi ra ngoài, hài tử xác thật đi đi học, này trong đó một cái quản lý lưu trình. Mấy người đều là thương nghị quá. Gia Ngư vừa nghe các nàng kế hoạch, tức khắc liền an tâm rồi, thật là không thể xem thường về hưu các trưởng bối a, cả đời công tác kinh nghiệm cũng không phải là bạch làm, bất quá Gia Ngư cũng là cung cấp hỗ trợ. Làm Lâm Hướng Bắc cho các nàng xứng xe chuyên dùng cùng tài xế, bảo đảm đi ra ngoài phương tiện an toàn, cứ như vậy, cũng không cần lão nhân gia chính mình nơi nơi đổi xe. Lâm Hướng Bắc dứt khoát các nàng xứng hai bộ xe, lại còn có thỉnh hai người trẻ tuổi đi theo cùng nhau, bởi vậy các lão nhân nhiệt tình mười phần, ở trong nhà là một ngày cũng không chịu ngồi yên, sáng sớm liền ra bên ngoài chạy. Cốc Hồng Bình thân thể nguyên nhân liền ở phụ cận, Phương Thu Vân thân thể ngạnh lãng liền đi xa, đại gia phân công nhau hành động. Vội lên thế nhưng so Gia Ngư toàn gia đều vội, liền Tôn Yến Ni vội xong phương Nam sinh ý trở về, cũng chưa cơ hội cùng nhà mình cha mẹ thấy một mặt, bất quá Tôn Yến Ni lần này đi ra ngoài, cũng là thu hoạch pha phong, phương Nam xưởng bắt đầu chính thức vận chuyển, Tôn Yến Ni mấy người liền tính toán đem ở Giang thị xưởng quần áo bên này ngoại mậu đơn đặt hàng. Tất cả đều rời đi đi phương Nam xưởng quần áo, về sau Giang thị bên này xưởng quần áo liền chuyên môn sinh sản bản địa một ít đơn đặt hàng. Cùng với Tôn Yến Ni kia mấy cái trang phục nhãn hiệu đơn đặt hàng, cứ như vậy. Ngoại mậu bên kia vận chuyển càng phương tiện, Giang thị bên này sinh sản cũng không cần như vậy khẩn trương, những việc này tự nhiên là Tống Như Tinh tới xử lý. Tôn Yến Ni đã hoàn thành chính mình kia phân nhiệm vụ, lúc này lại muốn phân tâm đi quản lý chính mình kia công ty điện ảnh sự tình. LEOSING. Hết chương.